Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 384, chương 385, bị thương. Đột nhiên tăng cường hỏa lực chuyển vận, cộp cộp cộp, phanh phanh phanh, ở đối mặt tập kích trong nháy mắt, bang phái trang bị ngã xuống mấy chục người. Bất quá, những cái này bang phái trang bị cũng không có một mực thất thần. Nâng lên súng trường, ngồi xổm trên mặt đất, bắt đầu phản kích, nhưng là, từ những người này hoảng sợ trên mặt, liền biết rõ, bọn họ tâm tình cũng không tỉnh táo. Mà đồng dạng, tại dạng này tình huống dưới, nếu là đâu có thể đánh chuẩn, cũng là kỳ, bất quá, tại hai tên lão đại dưới sự chỉ huy, những cái này bang phái thành viên, vừa khai hỏa, một bên lui lại. Mặc dù lại ngã xuống mấy chục người, nhưng là đại đa số người cũng lui về phía sau mấy chục mét. Không có kính ống nhắm tình huống dưới, đặc cảnh đội viên tỷ lệ chính xác tại hạ hàng, nhưng là cũng có thể đi đến chừng 6 thành. Những cái này bang phái thành viên không phải là không muốn tiếp tục lui về sau, nhưng là lại sau này nói lui, liền phải lọt vào súng máy hạng nặng đả kích. Hai cái súng máy hạng nặng tiểu tổ vẫn liếc hậu phương giải phóng trận tuyến dân binh tại khai hỏa, lúc này ở những cái này bang phái võ trang sau lưng, từng khỏa gào thét mà qua đạn bắn tới trên mặt đất, cùng đánh trúng dân binh phát ra phốc phốc âm thanh, để bọn hắn không có đang lùi lại dũng khí. Lúc này, 6 chiếc trang bị xe bán tải phía trên, súng máy chủ xạ thủ cùng phó xạ thủ bao quát điều khiển đều bị tay bắn tỉa trọng điểm chú ý xử lý. Mà vị kia từ súng vang lên ngay từ đầu, liền úp sấp trên mặt đất Mạc Lạp Đức, chính từng bước một từ từ hướng trong bóng tối bò. Hắn không dám nhẹ giọng, sợ một viên đạn từ doanh phương hướng chính đánh trúng. Lúc này, hắn phi thường hối hận, sao lại muốn đồng ý mang theo thủ hạ tới tiến công cái này doanh địa. Toàn bộ Duy Hòa doanh địa, rõ ràng cũng đã làm xong chuẩn bị. Bọn hắn chờ lấy bản thân tự chui đầu vào lưới, mà mình cũng một đầu đâm tiến đến. Không phải nơi này chỉ là sức chiến đấu không mạnh polis cha bộ đội A. Không phải nói bọn hắn rất ít người A. Vì cái gì những người này sức chiến đấu tương đương như thế cường hãn? Không có người có thể trả lời Mạc Lạp Đức. Hắn cũng không muốn biết rõ đáp án, chỉ hy vọng có thể chạy trốn, chạy ra xạ trình bên ngoài, ly khai cái này cái đáng chết nơi ấy. Doanh trại mái nhà, Lộ Cảnh Dương súng bắn tỉa họng súng, nhắm ngay từng bước một hướng nơi xa bò Mạc Lạp Đức. Ngón tay cũng đặt ở trên cò súng. 3 giây về sau, Lộ Cảnh Dương đổi họng súng, nhắm chuẩn chính đang muốn lui về phía sau giải phóng trận tuyến dân binh. Phanh, một tên cầm súng trường chạy ở phía trước nhất dân binh đầu trúng đạn, ngã ở trên mặt đất. Phanh, một tên bò lên trên trang bị xe bán tải, muốn sử dụng súng máy hạng nặng cung cấp yểm hộ dân binh trong ngực đạn, cả người cũng bay ra ngoài, rơi xuống trên mặt đất, không nhúc nhích, hiển nhiên là chết rồi. Phanh, phanh, phanh, một phát súng một mạng, một phát nhập hồn, dầu có tiết tấu SVD súng bắn tỉa tiếng súng. Tại doanh trên mặt đất bầu trời vang lên, từng người ngay cả những cái kia bang phái võ trang chiến đấu dục vọng đều không bằng. Chỉ muốn lui về phía sau giải phóng trận tuyến dân binh ngã xuống đất không dậy nổi. Mà tường vây phía trên đặc cảnh đội thành viên, súng trường trong tay cùng đổi một cái hộp đạn, sử dụng cái thứ hai hộp đạn, mà những cái kia bang phái trang bị nhân viên cũng chỉ còn lại không hơn 100 nhiều người. Còn tại chống cự, bọn hắn muốn chạy, nhưng là đằng sau là vùng quê, chính còn có lão đại, từng phát 7.62mm đạn phát xạ ra ngoài. Một cái hộp đạn, bất quá hơn 10 giây liền đánh rỗng. Sau đó đổi cái trước mới đạn ria, cũng không nhắm chuẩn, cộc cộc cộc tiếp tục phát xạ. Kết quả như vậy, tự nhiên là tuyệt đại đa số bay lên thiên không, không biết phát xạ đến chỗ đó đi. Nhưng là dạng này tình huống, kỳ thật cũng rất nguy hiểm. Bởi vì dạng này tình huống, chẳng có mục đích nổ súng, nhất dễ dàng sinh ra đạn lạc. Hưu, ba, bành, lợi kiếm đột kích đội một tên chiến sĩ, đầu bị đạn lạc đánh trúng, ngã xuống trên tường rào. Chiến hữu trúng đạn, bên người một tên đặc cảnh chiến sĩ lập tức thu thương. Thấp thân thể, một bên hô to, một bên kiểm tra đối phương thương thế. Còn tốt, có mũ giáp bảo hộ. Chắc lần này đạn mặc dù đánh trúng vào đầu, nhưng là lập tức bắn ra. Đặc cảnh chiến sĩ chỉ là bị đạn động năng đánh cho hôn mê bất tỉnh. Không có hy sinh, ngay cả máu đều không có lưu một giọt. Chiến đấu từ vừa mới bắt đầu, liền tiến nhập gay cấn giai đoạn. Ban đầu bạo tạc, đến theo sát phía sau trận trận tiếng súng dày đặc. Đang chỉ huy bên trong Hà Kiến Quân, một bên nghe, nhìn về phía đại bình mạc phía trước video camera. Đối mặt nhiều lần người ở bên trong báo cáo, bộ trưởng cũng đã bắt đầu. Tiền tuyến là Cảnh Dương đang chỉ huy. Bộ trưởng Diệp Dũng Quân tại video bên kia mở miệng hỏi, rõ, tốt, a, có kết quả trước tiên nói cho ta. Đi làm việc của ngươi đi. Diệp Dũng Quân gật đầu, sau đó dập máy video trò chuyện, mà Hà Kiến Quân cũng từ chỉ huy trung tâm đi ra. Đi tới bên cửa sổ, nhìn xem đại môn phương hướng họng súng sinh ra hỏa quang. Nghe tiếng súng oanh minh, có người bị thương, nhanh, trên cáng cứu thương, đem người mang xuống tới. Ở phía trước một chỗ doanh trại đằng sau chỉ huy Cổ Bân. Nghe được bộ đàm vang lên có người trúng thương thanh âm. Lập tức lớn tiếng hô một câu, một tên bác sĩ nam mặc áo chống đạn, mang theo màu lam mũ giáp, lưng lo lắng cứu bao, đi theo hai tên dơ lên cáng cứu thương, đồng dạng chứa áo chống đạn, mang theo mũ giáp nam tính hậu cần nhân viên sau lưng. Bước nhanh hướng tường vây phương hướng chạy tới, không converter cầu kim đậu. Ba không lúc này, đối với doanh địa bên trong tất cả mọi người đều là một loại khảo nghiệm. Bọn hắn muốn chĩa vào đạn tiếng rít, nghe tiếng súng dày đặc, lo lắng nhìn xem phía trước, thậm chí có thật nhiều người tay phải, đều trực tiếp sờ ở đùi một bên súng ngắn chui nắm bên trên. Tại dạng này hoàn cảnh bên trong, cũng chỉ có súng trong tay, mới có thể cho bọn hắn một chút an ủi. Chúng thương. Hà Kiến Quân nhìn xem táng cứu thương cùng cứu hộ nhân viên hướng tường vây chạy. Liền biết rõ đã xảy ra chuyện. Đối chỉ huy trung tâm người phụ trách hô một tiếng. Sau đó liền bước nhanh chạy nhanh xuống lầu dưới đi. Không thời gian dài, táng cứu thương nhất đã trở về. Đi thẳng đến Cổ Bân đám người vị trí doanh trại đằng sau. Không không, thế nào? Cổ Bân lớn tiếng đối bác sĩ hô. Không có việc gì, đầu trúng đạn, mũ giáp chặn, người ngất đi, đoán chừng sẽ có chút não chấn động, chờ tĩnh dưỡng, tỉnh sau đập cái não CT nhìn xem tình huống. Bác sĩ một bên giải thích, một bên ở chỗ này, cho chiến sĩ phủ lên nước chè, sau đó gọi hai tên nhấc cáng cứu thương hậu cần nhân viên cảnh sát. Tiếp tục hướng phía sau chữa bệnh và chăm sóc phòng chạy tới. Thế nào? Hà Kiến Quân nhìn thấy thương binh bị dơ lên, từ bên người đi qua, nhưng là hắn không có mở miệng hỏi thăm bác sĩ, cũng không có cản xuống tới, lo lắng làm trễ nải cứu chữa, vội vàng nhìn thoáng qua về sau, chạy đến Cổ Bân bên người, mới hỏi thăm người bị thương tình huống, nghe Cổ Bân trả lời, Hà Kiến Quân mới thở dài một hơi, còn tốt. Chỉ là ngất đi, bất quá đúng lúc này, Hà Kiến Quân cùng Cổ Bân đột nhiên nghe được, phía trước tiếng súng vừa mới càng thêm dồn dập, súng máy hạng nặng cũng đã đánh xong hai cái hòm đạn. Không có lại tiếp tục mở lửa, nhưng là hiện tại, súng trường tiếng súng đột nhiên từ bắt đầu có tiết tấu một phát đột nhiên chuyển thành liên phát. Tiếng súng dày đặc trình độ, trong nháy mắt tăng lên gấp đôi. mà lại kia thanh thúy súng bắn tỉa thanh âm, cũng vừa mới nổ súng tần suất rõ ràng có tăng tốc. Chẳng lẽ lại có địch nhân đi lên? Không phải nói không bao nhiêu. Hà Kiến Quân trong lòng lo lắng, nhưng là lúc này, hắn không dám dùng đúng bộ đàm liên hệ Lộ Cảnh Dương. Lo lắng ảnh hưởng bọn hắn tác chiến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.